người đàn ông của tôi. Chương 9, góc truyện audio.com. Thư Tình và Trương Diệp Chu ngồi dựa trên băng ghế, bác sĩ Trương cầm chổi quét dọn một căn phòng khác rồi. Trương Diệp Chu nhìn Thư Tình luôn nhăn mày, hòa nhã nói. Hủ giáp là bệnh nhỏ, không nghiêm trọng như cậu tưởng đâu, eo kêu đờ rùa sống lâu, không chết dễ dàng như vậy. Thư Tình không nhìn hắn diễn đàn, Lê Quý Đôn chỉ nói. Cậu mau về đi, một lát nữa muộn ký túc xá sẽ đóng cửa. Không có việc gì, dù sao cũng giống cậu. Thư Tình cảm giác như ông nói gà bà nói vịt, giọng nói có vẻ không kiên nhẫn. Giống nhau chỗ nào, vì rùa của tôi bị bệnh nên tôi không thể về, cậu thì vì cái gì? Rùa của cậu cũng bị bệnh sao? Cô nhìn biểu cảm của Trương Diệp Chu thì tim đập mạnh và loạn nhịp, lúc này cô mới nhớ là dường như cậu ta chưa eo kêu đờ bao giờ thấy cô khí thế bức người như vậy. Đúng vậy, trước kia cô không phải người không nói lý như vậy, cho dù là người huyên thuyên nhưng cô luôn miệng nói những lời nhu thuận đáng yêu mà không phải là Thư Tình ngày hôm nay, mắng chửi người eo kêu đờ không thô tục cũng khiến người lệ rơi đầy mặt. Cô quay đầu đi, bình tĩnh lại nói. Trở về đi, cậu cũng đã nói rồi, rùa sống lâu, không dễ chết, không cần lo lắng cho nó. Lo lắng cho nó, Trương Diệp Chu cười vài tiếng, gương mặt thanh tú nhiễm vài phần sắc thái động lòng người, eo kêu đi bình thường cậu ta nhìn đã đẹp mắt nhưng mà không hay cười, bây giờ cười lên, mi mắt như có gió xuân ấm áp. Cậu yên lặng nhìn Thư Tình, hỏi cô, cậu cho rằng tớ lo lắng cho nó. Thư Tình nhìn cậu ta, không nói gì. Giọng nói Trương Diệp Chu cũng mang eo kêu đi theo vài phần bất đắc dĩ không dễ nhận ra cậu nói. Thư Tình, cậu là con gái, lớn như vậy, buổi tối lại không về trường, còn định ngồi cả đêm ở tiệm internet, cậu nghĩ rằng tớ giống cậu, lo lắng cho con rùa của cậu. Thư Tình không ngờ cậu ta sẽ nói như vậy, đầu tiên sừng sốt một chút, sau đó nói. Cậu không cần lo lắng cho tôi, mọi người cũng đã trưởng thành cả rồi, tự mình có thể lo cho mình. Tôi cũng eo kêu đờ, không phải là Thư Tình ngày trước, mỗi khi gặp chuyện đều vội vội vàng vàng không biết làm gì tìm đến gặp cậu. Cô nói rất bình tĩnh, sắc mặt Trương Diệp Chu cứng đờ, cậu ta thấp giọng hỏi. Có phải cậu còn đang tức giận hay không? Tức giận, hơn 5 năm rồi cậu ta còn hỏi cô còn tức giận hay không? Thư Tình nở nụ cười, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, trên mặt lộ ra biểu cảm mỗi lần đấu võ mồm với dư eo kêu đi trì sâm. Trương Diệp Chu, có phải cậu cảm thấy chính mình rất giỏi không? Cô hỏi với khí thế bức người, lần thứ hai Trương Diệp Chu thất thần. Thư Tình tiếp tục cười nói. Tôi nghĩ rằng chỉ có những người quan trọng mới đáng để tôi nhớ ở trong lòng nhiều năm như vậy. Ví dụ như lúc Chu Ân Lai chết tôi nghe được sẽ treo cờ dù tưởng nhớ ông ấy, động đất mạnh ở Vân Xuyên tôi nghe sẽ nhớ đến địa chấn ở chỗ nào. Ngay cả lúc Mạn Đức Lạp chết lúc đó tôi đang nghe Quang Huy Tế Nguyệt mới thổn thức vài câu. Cậu cảm thấy cậu quan trọng như thế nào, đáng để tôi nhớ cậu lâu như vậy, 5 năm rồi vẫn còn tức giận cậu. Chu Ân Lai, C3/82N gạch dưới Lai. Trương Diệp Chu bị cô chất vấn nhíu mày, sau một lúc trầm mặc cậu ta cười vài tiếng rồi nói. Thư Tình, quả nhiên cậu đã thay đổi. Những lời nói này nói với tư thái không nóng không vội, hiển nhiên cậu ta cũng không giận giống như đang giãi eo kêu đi bày một chuyện. Thư Tình cười sáng lạn gật đầu, là người rồi sẽ thay đổi, từ cấp 2 đến đại học chẳng lẽ cậu không thay đổi. Hơn nữa, góc truyện audio.com, là người trải qua việc gia đình bị người khác phá hoại, cậu nghĩ xem ai mà không thay đổi. Phải là người không chịu để tâm mới làm được. Đương nhiên, ba cậu qua đời lúc cậu còn nhỏ, có lẽ không thân thiết, sau này không phải cha tôi lại qua nhà cậu, eo kêu đi giúp mẹ cậu bù lại những điều còn thiếu sao. Cuộc sống của cậu có lẽ khá tốt, không thay đổi gì nhiều cũng bình thường. Trong lời nói của cô có gai, nói cũng thoải mái hơn, cho dù tính khí của Trương Diệp Chu tốt thì trên nét mặt cũng mất ý cười, cậu ta quay đầu lại nhìn Thư Tình. Tớ biết chuyện trước kia cậu rất khổ sở, nhưng mà đó là chuyện của người lớn, không người nào không sai, muốn nói tiếp thật ra thì gì? Trương Diệp Chu muốn nói đạo lý với cô, nhưng Thư Tình thấy cậu ta nhắc đến mẹ thì không kiên nhẫn ngắt lời cậu ta, một chút ý cười cũng không có, lạnh lùng nói. Được rồi, chúng ta không cần ôn chuyện cũ, đều là chuyện trước kia, nhắc đến thì có nghĩa lý gì? Sai ở ai thì trong lòng người đó rõ ràng, cậu nói đó là chuyện của người lớn, bọn họ không so đo thì chúng ta so đo làm gì? Cậu đi đi, một mình tôi ở đây là được rồi. Sắc mặt Trương Diệp Chu cũng trầm xuống, diễn đàn Lê Quý Đôn giọng nói cũng không còn trầm tĩnh nữa. Thư Tình, cậu đừng có tùy hứng, tớ vì tốt cho cậu nên mới lưu lại, cậu là một cô gái trẻ, buổi tối mình ở lại cậu có biết là có bao nhiêu nguy hiểm không? Thư Tình thấy cậu ta lại bắt đầu thuyết giáo, cắt đứt lời của cậu ta. Nguy hiểm hay không trong lòng tôi đã có tính toán, biết người biết mặt không biết lòng cũng là do cậu dạy tôi không có ngốc như cậu nghĩ. Phải đi thì mau đi đi, rùa của tôi bị bệnh, cần tĩnh dưỡng. Đúng lúc này cửa được mở ra, người đàn ông bước vừa von vô xuống, vừa vào cửa đã nghe thấy lời kịch. Rùa của tôi bị bệnh, cần tĩnh dưỡng. Trương Diệc Chu quay lưng lại với cửa, không biết Cố Chi đã tới, dằn tính nói với Thư Tình. Nếu chú Trang biết thì cũng sẽ lo lắng cho cậu cậu. Thầy Cố, Thư Tình không để ý đến cậu ta, đứng dậy kêu một câu. Trương Diệc Chu cũng quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa. Cố Chi giống như vừa ở hội nghị về, cả người khoác bộ tây trang đen, không hề có nếp nhăn, tao nhã sạch sẽ. Anh đứng ở cửa, nới lỏng nút ở cổ áo hơi mở, mang chút vẻ tùy úy. Có lẽ Thư Tình cũng sửng sốt một chút, cô không nghĩ tới sẽ nhìn thấy thầy Cố trong dạng đó, nhưng sau đó cô nghĩ đến chủ nhiệm bộ môn có nói thầy cô có việc gấp, chắc là phải đi họp hội nghị gì đó. Ánh mắt Cố Chi nhìn vào Thư Tình một lát, lập tức đến trước mặt Thư Tình, cầm lấy nhà rùa. Cho tôi xem, Thư Tình chạy nhanh đưa nhà rùa cho anh, sau đó quay đầu nói với Trương Diệc Chu. Cậu đi đi, Trương Diệc Chu kiên trì nói. Tớ chờ cậu, trên gương mặt cậu ta lộ vẻ cố chấp giống như trước kia, dường như khiến Thư Tình nhớ tới cô đã từng yêu mến người thiếu niên này, làm đề vật lý cũng thế, kéo đàn violon cũng vậy, vĩnh viễn đều cứng đầu nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ. Thư Tình đứng lên, nghiến răng nói từng chữ. Trương Diệc Chu, cậu đừng ép tôi phải mắng chửi cậu. Cậu bảo cậu không đi, vậy cậu nghĩ cậu là gì của tôi? Hàng xóm, anh trai, bạn tốt ngày xưa, mỗi một xưng hô đều khiến cô nghiến răng nghiến lợi. Trương Diệc Chu đã từng thấy Thư Tình có thái độ lạnh lùng và địch ý như thế một lần, đó là lúc hai nhà chính thức trở mặt, lúc đó Thư Tình liều lĩnh xông lên đánh đấm cậu, may mắn Trang kính. Góc truyện audio.com, Vĩ đã ngăn cô lại, Thư Tình đến bên cạnh cửa kéo mạnh ra, lạnh lùng nói với cậu ta. Cậu có đi hay không? Trương Diệc Chu cũng là người cao ngạo, hôm nay đã có nhiều ngoại lệ vì cô, nhìn thấy cô đuổi cậu như vậy, rốt cục mặt cũng tối sầm lại, bước ra khỏi cửa. Thư Tình đóng cửa lại, chậm rãi đi về phía bàn, Cố Chi đã cởi áo khoác, lấy áo bác sĩ khoác lên người, sau đó ngồi trên bàn coi tình huống của Pao. Thư Tình nhìn động tác của anh chăm chú kiểm tra cho Pao, không khí chợt trầm mặc. Hạ thấp chân đèn, Cố Chi chuyên chú, nghiêm túc cẩn thận, ngón tay thon dài cầm cái nhíp, nhẹ nhàng nhìn qua những phần hư trên bụng Pao, khuôn mặt trầm tĩnh. Anh dường như không thấy vừa rồi Thư Tình gương cung bạt kiếm với Trương Diệc Chu, chỉ bình tĩnh làm chuyện của bản thân, không quan tâm những sự việc bên cạnh mình. Thư Tình đang không biết giải thích chuyện của Trương Diệc Chu thế nào nên xấu hổ, thấy anh ngồi như không nghe thấy thì cũng dịu đi một chút. Qua một lúc lâu anh mới nói, bị lây nhiễm một chút, tạm thời không cần phải khoét chỗ đó xuống, lấy thuốc tím lau qua một chút, sau đó lại bôi thuốc. Nói xong, anh đứng dậy đi sang phòng bên cạnh, nói mấy câu với bác sĩ Trương. Thư Tình bỗng nhiên không biết phải làm sao, cũng may anh đi một lát rồi quay lại, cầm một cái chai màu lá cọ, lại ngồi xuống. Thư Tình nhìn anh đổ thuốc tím vào một dụng cụ, sau đó thả Pao vào, vội hỏi. Đau không? Động tác trên tay Cố Chi dừng lại. Em đang hỏi tôi hay là hỏi nó? Thư Tình trầm mặc, Cố Chi đưa nhà rùa cho cô. Cầm lấy rửa đi, về sau phải chăm dọn phòng, đừng để vi khuẩn lưu lại. Thư Tình yên lặng cầm nhà rùa đi rửa, vừa nghĩ thầy Cố hình như sai cô làm việc rất tự nhiên, lần trước là đi lấy nước, lần này là rửa nhà rùa. Đang nghĩ thì Cố Chi nói một câu, một lần không đủ, phải rửa vài lần. Thư Tình đang định đóng vòi nước, tay cứng đờ, lại theo lời anh rửa thêm vài lần. Đợi đến khi cô hoàn thành trở lại trước bàn, Cố Chi đã lấy Pao ra khỏi dụng cụ, thuốc cũng được bôi tốt, còn dùng băng gạc thay cho nó. Hình như Pao hơi đau, bốn chân cô loạn, Thư Tình muốn hỏi có phải thuốc có phản ứng gì không, nhưng nhớ tới câu em hỏi tôi hay hỏi nó của thầy Cố, đành cắn môi âm thầm cầu nguyện thầy Cố nhẹ nhàng một chút. Sau khi Cố Chi đã băng bó tốt, ngẩng đầu nhìn Thư Tình. Đây là đâu, hả? Thư Tình sừng sốt một chút, không hiểu vì sao anh lại hỏi vấn đề đó. Cố Chi lặp lại hỏi, đây là đâu, bệnh viện, cũng biết đây là bệnh viện sao? Anh đặt Pao vào trong nhà rùa, liếc nhìn Thư Tình một cái, vậy thì để ý biểu cảm của em một chút. Cố Chi thấy biểu cảm mờ mịt của Thư Tình thì nhẹ nhàng nói. Biểu cảm của em hoảng sợ như thấy tên đồ tể, đối với bác sĩ thì đây không phải là một kinh nghiệm đáng nhớ. Cách Trương,